Chương 410, sẽ không phải là ngốc ga nhớ tới vừa mới nhiếp chính bị bắn ra chẳng cảnh, nha hoàn cùng bà tử nhóm cũng không dám lại đi thoát Mộ Nhan quần áo. Trực tiếp qua loa vì nàng mặc vào mũ phượng khăn quàng vai, dùng màu đỏ áo ngoài, che khuất bên trong trắng thuần áo trong. Bên ngoài hợp thời vang lên kèn tiếng pháo nổ. Giờ lành đã đến. Hôn lễ mặc dù vội vàng, toàn bộ Hoàng Diệu Quốc Hoàng Thành Đông Lân, nhân vật có mặt mũi, lại đều được mời đi qua. Cẩm Vương người trong phủ đầu nhảy lên tuôn, phi thường náo nhiệt. Nhưng phần lớn người trên mặt, lại tràn đầy vẻ nghi hoặc. Từ trước đến nay lấy hoàn khố thích nữ sắc lấy xưng Cẩm Vương ra làm sao đột nhiên liền muốn thành thân rồi trước lúc này, liên một chút xíu dấu hiệu đều không có. Mà lại liền Liên Vương Phi là ai, phần lớn người cũng đều không biết. Cẩm Vương ra tự mình đứng tại cổng, tư thái tùy ý mà đối với lui tới khách nhân hành lễ nói tạ. Trên mặt nhưng không có cái gì tôn kính vẻ cảm kích. Thậm chí giọng nói kia thần thái có thể nói là lãnh đạm. Nhưng Cẩm Vương ra là ai? Đây chính là Hoàng Diệu Quốc Hoàng đế thân đệ đệ, thực lực bất phàm, quyền thế ngập trời. Nào dám có nhân tha ý độ đối với y hắn rất nhiều bắt bẻ. Thậm chí Cẩm Vương gia có thế gia nên tiếp, bọn hắn đã thụ sủng nhược kinh. Cẩm Vương gia thái độ, thẳng đến nhìn thấy một cái tiên phong đạo cốt thanh niên tuấn tú lúc, mới nhanh chân nên đón. Thanh phong tham kiến sư thúc thanh niên vừa thấy được Cẩm Vương, lập tức cung kính hành lễ, kiếm phong sư phụ bây giờ có chuyện quan trọng tại cảnh tranh quốc không cách nào đến đây. Đặc mệnh đồ nhi tới tham gia sư thúc hôn lễ. Nghe nói kiếm phong không thể tới tham gia hôn lễ, Cẩm Vương trên mặt hiện lên một tia tiếc nuối. Thanh phong lại cười nói, bất quá, sư phụ lại làm cho ta cho sư thúc mang theo một kiện lễ vật tới, tin tưởng sư thúc nhất định sẽ thích. Chỉ không biết, lưu luyến bùi hoa sư thúc đột nhiên muốn lấy vợ, cưới đến cùng là bực nào tuyệt sắc đâu ha ha ha, giờ lành cũng nhanh đến, chờ một lúc, thanh phong ngươi sẽ biết. Giờ tị tới gần. Toàn bộ Cẩm Vương phủ trong đại sảnh, tràn đầy làm mấy trăm người. Những người này mỗi một cái đều là Đông Lân trong thành nhân vật có mặt mũi. Liên Liên Hoàng Diệu Quốc Hoàng đế, QNZ phái hoàng tử làm đại biểu tới tham gia hôn lễ. Mời tân nương tử tiến điện hành lễ tuân lệnh thanh âm vừa dứt, liền gặp mấy người vịn một thân áo đỏ thiếu nữ đi tới. Thiếu nữ mặc trên người trói mắt áo đỏ. Trên đầu mang theo châu quang lóa mắt mũ phượng. Mũ phượng rèm châu rủ xuống. Để thiếu nữ dung nhan như ẩn như hiện. Nhưng dù là có rèm châu che chắn, tất cả mọi người vẫn là thấy rõ thiếu nữ dung nhan. Tê quả nhiên là thật đẹp, nhân gian tuyệt sắc, thiên ngoại phi tiên, cũng không ngoài như là A khó trách Cẩm Vương như thế phong lưu người, cu nở dê nguyện ý cưới làm thê tử. Nhưng nữ tử này có chút lạ mắt, trước kia tại Hoàng Diệu Quốc tựa hồ chưa thấy qua, đến cùng là nhà nào tiểu thư vợ ơ y ma có thể trở thành chân chính Cẩm Vương Phi. Quả nhiên là quá tốt số đúng vậy à, đi theo Cẩm Vương nữ nhân từng cái vô danh không có phân, cuối cùng liên tung tích cũng bị mất. Thiếu nữ này có thể trở thành Cẩm Vương Phi, chắc hẳn tại Cẩm Vương trong suy nghĩ địa vị, là hoàn toàn khác biệt. Nhưng rất nhanh, đám người liền phát hiện đến không thích hợp. Bởi vì thiếu nữ này mặt mặc dù như ẩn như hiện, nhưng rất nhiều người vẫn là phát hiện, hai mắt của nàng là đóng chặt. Đi đến đường tiền, dựa vào cũng là người bên ngoài nâng. Liên phảng phất. Nàng căn bản không có năng lực hành động. Cái này đây là có chuyện gì? Vì cái gì tân nương giống như không có ý thức đúng vậy à? Cái này không có ý thức, làm sao thành thân a? Tân nương sẽ không phải là ngốc ga Cẩm Vương vì sao muốn cưới một cái kẻ ngu đâu? Xác định tháng này số 10, cũng chính là thứ 3 tuần sau bắt đầu lên khung, có bạo càng, nguyệt phiếu nhiều hơn, tăng thêm nhiều hơn à, nhất định càng đến mọi người hài lòng mới thôi, nhớ kỹ đến cổ động a. A tấu chương xong.